Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông giải thích được cùng chạm vào trong lòng của hai người. Cả hai đều rung động với đối phương. Thật sự, dường như đã sớm là một phần trí nhớ, chỉ là không cẩn thận che đi, bị lãng quên. Em đừng gấp, anh sẽ không chạy đi. Giọng nói của Nhậm Quy Ung truyền từ trên đỉnh đầu của Mạn Lăng. Giọng nói kia vừa nhẹ nhàng lại vừa dịu dàng, làm cho hai gò má không khỏi cảm thấy nóng bừng lên. Đây là anh nói với cô anh sẽ không đi. Mới vừa rồi trong điện thoại nghe giọng điệu này cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Nhưng lúc anh dùng giọng điệu êm ấy nấy nói ra một lần nữa thì trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác khác thường. Cảm giác hình như anh đã nói một lời hai nghĩa. Đây là anh đang ám chỉ cái gì đó với cô sao? Hay là cô đang nghĩ nhiều rồi chứ? Ngoài ý muốn, chúng ta lại đằng kia ngồi đi. Cô Mạn Lăng thả hai tay đang ôm chặt lấy cổ áo anh, chỉ vào mấy chiếc ghế salon, ý muốn che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cũng nhân dịp tự nói với mình đừng có nghĩ loạn, anh không có ám chỉ gì cả. Tốt nhất là đừng có mong đợi quá nhiều, mới sẽ không đổi lấy cảm giác mất mát quá lớn, cứ thuận theo tự nhiên mà thôi. Ở trong lòng của Khúc Mạn Lăng không ngừng muốn mình nên bình tĩnh mà cơ sở, còn không ngừng thôi miên cách làm của mình. Trên thực tế cũng là hoàn toàn không có hiệu quả. Cuối cùng cô phát hiện, càng muốn tự mình thuận theo tự nhiên thì lòng của cô càng không làm được. Nhậm Quy Ung đáp một tiếng, bàn tay đặt trên eo nhỏ của Khúc Mạn Lăng lại không buông ra. Anh ôm cô ngồi bên cạnh mình, cho tới khi cô an toàn bước đến sofa, lúc này mới buông tay. Anh ngồi xuống đối diện với cô, rồi mới lấy ra thức ăn từ trong túi sách đã mua vì cô. Anh giúp em mua hamburger và hồng trà. Nếu như con thích, anh có thể đổi sữa đậu nành và bánh nướng của anh cho em. Lấy ra bữa sáng cả trung lẫn tay, Nhậm Khuê Ung dường như có thể khẳng định cô thích anh kiểu tay. Lần nữa đây cũng là trực giác không thể nào giải thích được. Cảm ơn anh, em rất thích. Khúc Mạn Lăng cầm lấy thức ăn anh đưa tới, quyết định không suy nghĩ thêm về nhiệt độ còn đang lưu lại trên eo của mình. Để một chút ăn no rồi nhớ uống thuốc, vết thương của em cần phải đổi thuốc rồi. Tiếp theo ngày hôm nay em định làm gì chứ? Sau khi thận trọng cần đổi thuốc cho cô xong, Nhậm Quy Ung cất tiếng hỏi. Không có, toàn bộ công việc ngày hôm nay và ngày mai em đều hủy hết rồi, cũng không có bất cứ chuyện gì hoặc lịch hẹn nào. Em nghĩ em ít nhất phải qua ngày mai mới có thể không cần viện tường đi bộ đi. Coi như là có thể đi cũng là chân cao chân thấp. Mặc dù công việc có nhiều hơn nữa, cô cũng không thể hủy bỏ hoặc kéo dài thời hạn được. Ai, ngày không có công việc, trong cuộc sống của cô không có việc làm thật là nhàm chán. Anh nói rồi, sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm thương thế của cô. Nếu như hai ngày này chân của em không thể đi được, vậy thì anh sẽ làm chân của em. Nhậm Khuê Ung hé ra hàm răng trắng cười đến rực rỡ. Làm chân của em ư? Khúc Mạn Lăng đến bây giờ nghi ngờ nhìn Nhậm Khuê Ung. Ý là mua em giúp đồ là chân chạy vặt đó sao? Cô cho rằng Nhậm Khuê Ung chỉ là muốn giúp cô xu xếp miếng ăn, nhưng anh vẫn lắc đầu. Cái này chỉ là công việc cơ bản thôi. Ý của anh làm còn nhiều việc hơn, tốt hơn nữa. Nghe thấy vậy, lòng hiếu kỳ của Khúc Mạn Lăng lại dấy lên. Ví dụ như là cái gì? Cô có một chút mong đợi hỏi. Nụ cười sáng lặng của Nhậm Quy Ung chuyển thành thần bí. Anh đứng dậy hướng tới Khúc Mạn Lăng đưa tay ra. Đưa tay cho anh thì sẽ có đáp án. Lại một lần nữa Khúc Mạn Lăng không một chút do dự đưa tay cho anh. Nhậm Quy Ung nắm bàn tay của cô kéo từ trên ghế salon lên. Ngay sau đó dùng một cánh tay khác ôm cả hông cô xìu sắt cô đi, là một cái chân thứ thịt của cô. Khi Khúc Mạn Lăng phát hiện anh tính cứ như vậy mà mang cô đi ra cửa, cô chỉ có thể nói: đợi đã, tôi xác nhận ví tiền của em không có cầm. Ngay cả ví tiền cô cũng chưa có mang đi. Túi tiền thì không cần mang đâu, chỉ cần mang theo chìa khóa là được. Đi ra cửa, Nhậm Khuê Ung thuận tay cô lấy cái chìa khóa để trên bàn cổ cô. Cứ như vậy Khúc Mạn Lăng mang cái chân của cô đi ra khỏi nhà. Ngồi trên ghế lái phụ, Khúc Mạn Lăng nhìn Nhậm Khuê Ung thần phục đánh tay lái. Cô cố nén hỏi mục đích đến, bởi vì khi xe dừng lại, đáp án tự nhiên sẽ rõ ràng. Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau câu được câu mất. Lúc này anh mới giải thích với cô. Ngày hôm qua anh tính đến nghiệm thu công trình, lại một lần nữa xin lỗi cô chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thật ra anh không cần phải nhận lỗi với em nữa đâu. Kể từ ngày hôm qua, anh đã giúp đỡ em rất là đủ rồi. Hơn nữa sáng sớm hôm nay anh còn tới đổi thuốc cho em nữa. Anh còn nói lời xin lỗi với em nữa, em cũng ngại luôn đó. Khúc Mạn Lăng khoác tay nói. Cô rất là nghiêm túc. Anh thật đã vì cô làm đầy đủ lắm rồi. chứ đừng nói là tai nạn, đó là chuyện bất ngờ không lường trước được. Đó cũng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net